Chương 734, quét ngang chi thế. Vênh trong chớp mắt trong chốc lát, Nạ Rủ Tổ đã quét ngang ngàn mét kim long chậm rãi tiêu tán, Nạ Rủ Tổ thân ảnh cũng là hiện lộ ra. Thân ảnh vì hướng về phía trước, cái kia bốn lượn lấy hai tay, lộ ra phá lệ bá khí bát bộ thần thông kim long ga ho the thở, quét ngang ngàn mét con đường, đã bị hoạch xuất ra một đầu thật dài, thật sâu hồng câu. Cái kia Shizozet, một đường ở giữa, bị đụng bay, khoảng chừng mấy trăm cái, từng cái bị đánh bay ra ngoài, tại cái kia to lớn lực lượng dưới, vừa bay trăm mét, vài trăm mét, rơi xuống thơ ý điếm, đã chết. Vẫn là loại kia thê thảm chết. Bị va chạm địa phương, thật sâu lom luôn xuống dưới, như là thịt nát. Không đơn giản như thế, còn có một số Shizozet, mặc dù không có trực tiếp chúng bị đánh bay, nhưng là, QNZ là có chút bị gần. Cũng là được không thê lương, mặc dù không có chết, nhưng là, đã không xa, một khi bị gần, không phải gãy chi liền là thiếu sừng, muốn không phải vậy, liền là bên kia ở ngực thiếu một nửa A, không có nửa bên bụng A cái gì. Giết A tại Nạ Rủ Tổ sau lưng, những cái kia nhẫn giả, cũng là giết vào. Gào thét ở giữa, trong nháy mắt, như là dòng nước lũ một nửa, xông về Shizozet đội ngũ. To lớn trùng kích, trong nháy mắt, đem để Shizozet phía trước có không ít địa phương đã tan tác. Nguyên bản sẽ không như vậy, nhưng là, Nạ Rủ Tổ một cái kim long ga ho the tờ, đã đem Shizozet đội hình có chu tờ làm rối loạn, đặc biệt là trung gian, tức thì bị Nạ Rủ Tổ giải khai một cái ngàn mét lỗ hổng. Dưới tình huống như vậy, đối mặt nhẫn giả quân đoàn trùng kích, không ít địa phương, căn bản là vô pháp ngăn cản. Rất nhanh, liền bị trùng sát vào chiến đấu, trong nháy mắt, vang dội dày đặc quân đoàn, đã đang thong thả phân tán. Nhẫn giả chiến đấu không hề giống quân đội chiến đấu, tập đoàn cùng một chỗ chém giết. Dù sao, nhẫn giả một chút nhẫn giả thế nhưng là một không chú ý liền sẽ bị đã ngộ thương. Cho nên, cho dù là chiến tranh, cũng là muốn có chu tờ khoảng cách. Trên diện rộng mặt chiến tranh, có lúc, càng là ngang dọc vạn mét địa bàn, hoặc là càng nhiều giết đã xông vào Shizozet trong quân đoàn Nạ Rủ Tổ, có thể nói bốn phương tám hướng đều là địch nhân rồi. Một tiếng giống giết thanh âm từ Nạ Rủ Tổ trong miệng truyền ra. Căn bản cũng không có tại ý hội sẽ không ngộ thương cái gì, dù sao, Nạ Rủ Tổ chung quanh nhưng không có cái gì quân đội bạn. Thân ảnh một điểm, trong nháy mắt, Nạ Rủ Tổ thân ảnh, lại lần nữa liền xông ra ngoài. Đối phía trước cách đó không xa Shizozet, nhất quyền, đánh xuống oanh trở lên oanh minh, to lớn lực đạo, trong nháy mắt, đem Shizozet đánh bay ra ngoài. Liên quan, còn lắp đặt 3-4 tên Shizozet, để bọn hắn toàn bộ hất tung ở mặt đất. Thân ảnh nhảy lên một cái, Nạ Rủ Tổ đã biến mất ngay tại chỗ, một cái nhảy vọt ở giữa, đã là mười mấy mét ở ngoài. Nhìn xem phía dưới một cái Shizozet, trực tiếp, nhất cước đánh xuống oanh nương theo lấy một tiếng oanh minh. Cái kia Shizozet, trực tiếp liền bị Nạ Rủ Tổ đánh xuống đại địa. Mặt đất, một cái liệt văn trong nháy mắt khuếch tán, lan tràn mười mấy mét. Thân ảnh xoay tròn, nhất cước bay ra, đã đem đang rơi xuống ở giữa, cái kia tiếp cận mình mấy tên Shizozet bị đá bay ra ngoài. Nạ Rủ Tổ công kích rất cuồng bạo. Tại cái này trên chiến trường, có thể dùng nghiền ép để hình dung. Từ bắt đầu một cái bát bộ thần thông ngang dọc quét sạch ngàn mét bên ngoài, hiện tại, lại là tại Shizozet trong quân đoàn tứ ngược, cái kia mỗi một lúc, mỗi một khắc đều có thể nhìn thấy cái kia Shizozet bị đánh bay tình cảnh, cái kia chỗ đến, nhất định quét sạch sành sanh tình cảnh. Vô không biểu hiện Nạ Rủ Tổ cái kia cường đại thực lực tại Nạ Rủ Tổ quét ngang thời điểm, tại chiến trường trung tâm. Đại chiến, QNZ là chân chính chính từ lần đầu tiên công kích về sau lớn lên. Từng cái nhẫn giả phân tán tại chiến trường mỗi cái địa phương. Hoặc là 2-3 cái Shizozet vây công một người, hoặc là 2-3 tên nhẫn giả vây công một tên Shizozet, lại hoặc là một đối một chiến đấu thỉnh thoảng có nhận thuật bị thả ra. Hỏa diễm đang gầm thét, đại địa tại chấn động, cự lãng tại điên cuồng gào thét, cuồng phong tại tứ ngược, lôi điện đang gầm thét nơi này địa hình, cũng là nương theo lấy nhẫn giả chiến đấu, nhẫn giới chiến tranh, tại một chút xíu phát sinh cải biến. Đây chính là nhẫn giới đại chiến. Một trận chiến tranh xuống tới. Chiến trường vật thị nhân phi, cao sơn đều có thể biến thành đất bằng, mà bùn địa, khả năng biến thành cao sơn trong chiến đấu, nhất là sinh động, vẫn là tinh anh thượng nhẫn cái này cái đẳng cấp nhẫn giả. Shizozet là trung nhẫn thực lực, liền xem như thượng nhẫn đối mặt, QNZ là không thể nào nhẹ nhõm chém giết. Đến lúc đó tinh anh thượng nhẫn, có thể rất nhanh đem chém giết. Cho nên, đi ra tại Shizouzet trung tâm địa đái tứ ngược nạ rủ tổ bên ngoài, tại cùng Shizouzet chiến tranh bên trong, tinh anh thượng nhẫn là nhất sinh động, trong đó, lấy xả hệ cổ cái kia tử sắc thân ảnh, là nhất không có sử dụng Atula thần bí hàng lâm, nhưng là, lấy xả hệ cổ thực lực, tăng thêm hắn kiếm đạo. Trảm sát nhất tên Shizouzet, cho tới bây giờ liền không cao hơn thập kiếm. Có lúc, tức thì bị kỳ ý kiến miểu sát. Cái kia tại Shizouzet bên trong giết chóc lấy, tử sắc mỹ lệ thân ảnh, cái kia chém giết địch nhân phong thái, đến lúc đó trở thành cái này bên trong chiến trường một đạo xinh đẹp phong thái còn lại địa phương còn có thể, tạm thời bị Shizouzet quân đoàn áp chế. Nhưng là, Afi, Uzumakina rủ tổ chỗ nào có chút vấn đề tại một cái trên vách núi, nửa bên thân thể phù lên. Đối bên cạnh Uchiha Obito, tuyệt, hoặc là nói cụ rổ Zet không khỏi nói ra. Ấn nghe được cụ rổ Zet, Uchiha Obito không khỏi nhìn về phía hắn. Nguyên bản kế hoạch tốt, có thể đánh bọn hắn một trở tay không kịp, nhưng là, Uzumakina rủ tổ chỗ nào ngắn thời gian tụ tập một bộ đội nhẫn giả quân đoàn tới nghênh địch, mà hắn bản thân, thì là làm vì tiền phong, một kích đem Shizouzet chém ra một đạo lỗ hổng. Để Shizouzet quân đoàn cái kia công kích có thể sức yếu chí ít 3 phần. Tiếp xuống cùng những cái kia nhẫn giả quân đoàn chiến đấu đã không chiếm cứ ưu thế. Hiện tại, cục diện tại bị thay đổi cái này. Rất nhanh Shizouzet liền sẽ bị áp chế. Kết tại Uchiha Obito, Shizouzet đem tình huống nói đơn giản một cái. Có đúng không, Uzumakina Naruto? Hắn xác thực có dạng này thực lực. Nghe được cụ rộng Zets, Uchiha Obito không khỏi nhẹ gật đầu. Ngươi tự mình nhìn lấy xử lý A tốt nhất nhanh một chút, nếu là ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ chỗ nào chống đi tay tới, còn lại địa phương cũng sẽ có biến hóa. Nhìn xem Uchiha Obito, cụ rộng Zets không khỏi nói ra. Một khi nạ rủ tổ chỗ nào có thể chống đi tay đến, liền có thể trợ giúp còn lại địa phương. Lấy nạ rủ tổ thực lực, tình huống có thể ảnh hưởng đến chiến cục. Yên tâm đi, công kích rủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ Shizouzet có 3 vạn, không phải dễ dàng như vậy liền có thể bị dọn dẹp sạch sẽ, cho nên, ngắn thời gian bên trong, chỗ nào vẫn là không có vấn đề. Nhìn xem cụ rộng Zet, Uchiha Obito thản nhiên nói. Bất quá, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Được rồi, ta đi một cái cả bù tổ chỗ nào. Để hắn người cu nở dê chuẩn bị một chút tốt ủ chỉ hạ ổ bị tổ dạng này không còn gì tốt hơn tuyệt.